Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 384, những câu nói hay nhất mà bạn từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu nói hay nhất mà bạn từng nghe qua. 1. Sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm. 2. Tất cả mọi người đều muốn cứu giúp thế giới, không có một ai muốn giúp mẹ rửa bát. 3. Bác sĩ đã cứu được bệnh nhân rồi. 4. Nếu tất cả mọi người đều đẩy ngã tôi, bạn cũng hãy đẩy tôi một cái, đừng vì tôi mà bị mọi người chửi mắng. 5. Quốc ca. 6. 20 tuổi là để bạn kiếm tiền làm giàu chứ không phải để bạn đi tìm một nửa. 7. Bình luận ở trên nói về việc không một ai giúp mẹ rửa bát. Tôi thực sự đang rất muốn đi cứu thế giới, nhưng mẹ tôi ngày nào cũng bắt tôi rửa bát hộ. 8. Con gái, tại sao phải nỗ lực cố gắng? Bởi vì không những muốn trở thành chiếc áo bông nhỏ chi kỳ của cha mẹ, mà còn phải trở thành chiếc áo giáp chống đạn cho cha mẹ. 9. Em thích ăn dâu tây. Nhưng nước dâu không uống, kẹo dâu cũng không thích ăn. Cũng như việc em thích anh, dáng vẻ giống anh không thích, tính tình giống anh cũng không ưng, cái em thích chỉ là anh. 10. Trần Nghiên Hy, đúng là đồ đại ngốc. Kha Trấn Đông, hôm nay chàng trai có buổi hẹn cuối cùng với cô gái ấy. Khi gặp lại em nhất định còn đẹp hơn trong tưởng tượng. Tân hôn vui vẻ thanh xuân của tôi. 11. Bất hiếu là bất nhân. 12. Tôi sẽ hứng chịu mưa gió, mãi mãi ở bên cạnh em. 13. Tôi không cần gả vào nhà giàu, vì tôi chính là nhà hào phú. 14. Bạn còn trẻ, lại có trái tim lương thiện, bạn còn sợ cái gì? 15. Mong em sớm gom đủ thất vọng, sau đó vứt bỏ hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới. 16. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mắt trời đang chiếu rọi, nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to, nhân lúc bạn vẫn còn trẻ, nhân lúc cô ấy chưa già đi. 17. Bất luận thế nào cũng không thể quá ỷ lại vào một người. Đợi đến một ngày, anh ấy không còn đi tìm mày, không còn giúp đỡ mày, không còn dỗ dành mày, mày sẽ rất rất khó chịu. 18. Thanh xuân bao nhiêu hoa thơm, người đang ở bên cạnh mà lại quên đi cùng. Nguồn Weibo, dịch Yang Chuông, cách chương.